Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2837, chương 2837, hù dọa ta lớn Tôn Nhi hai người đó. Trịnh Nhân nhìn một cái Tô Vân, hàng này hồi Hải Thành mẹ hắn đều không gặp hắn, mẹ con trai quan hệ có thể gặp một ban, gặp mặt cũng là mẹ hắn thúc giục hắn ôm cháu trai. Hắn nói mẹ hắn mua quản lý tài sản sản phẩm, có riêng đạo lý, ai cũng không thuyết phục được ai. Gia đình quan hệ rắc rối phức tạp, thật giống như so xem bệnh càng khó hơn một ít, giống như là Ninh Thúc. Nghĩ tới cái này, Trịnh Nhân đầu liền bắt đầu đau. Đích xác là như vậy, mụ ta coi như là tương đối lý trí loại đó. Chu Xuân Dũng thở dài nói, nhà ta cũng không thiếu tiền. Nhưng mấy ngày trước vẫn bị người dùng miễn phí lãnh trứng gà cho lừa gạt đi nghe cái gì rằng. Tòa, nói tới chỗ này, giải phẫu kết thúc, cửa trì kín khí mở ra. Cao Thiếu Kiệt đi ra. Hắn trước nhìn một cái ông chủ Trịnh và Tô Vân. Sau đó hướng Chu Xuân Dũng cười một tiếng. Yên lặng đứng ở Trịnh Nhân sau lưng. Có chút vấn đề nhỏ, nhưng là không lớn. Trịnh Nhân vừa nói. Cho Cao Thiếu Kiệt giảng giải mới vừa trong giải phẫu mấy giờ chuyện nhỏ. Tô Vân nhưng cười nói, lão Cao, ngươi cái này tới đế đô, phụ mẫu làm thế nào? Nhà ta 6 đứa nhỏ, ta cái này đi, ca ta và muội ta chiếu cố. Cao Thiếu Kiệt không biết Tô Vân tại sao hỏi cái vấn đề này, nhưng vẫn là bình thường trả lời, xem, đứa nhỏ hơn vẫn là có chỗ tốt. Chu Xuân Dũng cười nói, trong nhà mấy cái đứa nhỏ vì tranh vậy chút di sản đánh nhau không ai nhường ai chuyện cũng không. Ít gặp, Tô Vân trực tiếp oán hận liền trở về. Không chút khách khí, Trịnh Nhân cảm thấy cái đề tài này có chút xa. Liền và Chu Xuân Dũng nói, chủ nhiệm Chu, một lát làm xong giải phẫu, chúng ta cùng đi mắt nhìn. Mắt nhìn cái gì? Cơ giới cánh tay sao? Ngài nếu là cùng đi xem vậy có thể thật là quá tốt. Chu Xuân Dũng hỏi, ngoặc kép, Trịnh Nhân buông tay, xem một ho khan liền đi tiểu không giữ được a di. Tô Vân nói, chủ nhiệm Chu, ngài chỉ nhớ này nhưng mà không tốt lắm, mới vừa nói chuyện quay đầu liền quên. Chu Xuân Dũng cười khổ. Mình sao có thể nghĩ đến ông chủ Trịnh người thật bận rộn này lại muốn đi xem mình thuận miệng nhắc. Tới một cái người bệnh, kéo dài không ngừng ho khan, CT xem còn không có chuyện gì. Thật sự là rất kỳ quái. Tô Vân bắt trước Trịnh Nhân thanh âm giống như đúc nói. Đi liếc mắt nhìn, hỏi một chút bệnh án, xem rốt cuộc là bệnh gì. Không muốn rõ ràng đạo lý. Có khả năng có rất nhiều. Hiện tại vẫn không thể hỏi bệnh án. Đi liếc mắt nhìn. Nếu không trong lòng tổng cảm thấy có cái chuyện này. Trịnh Nhân mỉm cười nói đến. Chu Xuân Dũng tiến một bước sâu hơn ông chủ Trịnh không quá náo nhiệt. Nhưng lại đối với tất cả loại bệnh nhân duy trì thịnh vượng lòng hiếu kỳ ấn tượng. Thật ra thì ước ông chủ Trịnh ra cửa tựa hồ cũng không phải rất khó sao. Tìm hai cái người bệnh là có thể cầm hắn hẹn đi ra không phải. Chu Xuân Dũng trong lòng nghĩ đến. Một cái hơn tiếng sau đó. Giải phẫu làm xong. Trịnh Nhân đổi quần áo đi xuống xem vòng. Sau khi giải phẫu người bệnh liền cởi quần áo trắng. Mặc vào áo khoác và Chu Xuân Dũng rời đi. Xe chạy tới Đại học Y khoa Phụ viện. Đi vào cấp cứu phòng quan sát bên trong. Trịnh Nhân thấy được một không giải thích được chẩn đoán phản lưu tính thực quản viêm. Hoạt động tính thoát vị gián đoạn. So sánh mình biết một chút xíu bệnh án. Trịnh Nhân ngay sau đó rõ ràng liền tại sao người bệnh sẽ xuất hiện lặp đi lặp lại không ngừng ho. Khan triệu chứng, người bệnh thoát vị gián đoạn hẳn thuộc về hậu thiên loại hình. Hậu thiên tính chủ yếu bởi vì cách thực quản gân màng. Thực quản chung quanh dây chằng nhão và trong khoang bụng áp lực tăng cao cùng nhân tố khơi gợi. Vậy càng nghiêng về hậu thiên tính nhân tố là gửi bệnh chủ nhân. Trừ một ít bẩm sinh còn nhỏ người bệnh bên ngoài, phần lớn thoát vị gián đoạn gặp tại bên trong người già người bệnh. Nói đơn giản chính là đã lớn tuổi rồi, bắp thịt bắt đầu nhão, thực quản chung quanh cách cơ chân bắt đầu có kẽ nứt. Từ đó tạo thành thoát vị gián đoạn, dạ dày, ruột cùng không khoang nội tạng có lúc có thể đi vào lồng ngực. Đối với buồng phổi tạo thành đè ép, đưa đến ho khan, nhưng người bệnh mỗi lần kiểm tra đều không sao mà. Là bởi vì là tới bệnh viện kiểm tra muốn cấm nước uống. Xếp hàng xếp mấy cái tiếng tổng chưa đến nỗi liền tra cái CT liền về nhà. Nhiều ít còn phải làm chút những thứ khác kiểm tra. Nói thí dụ như máu thông thường các loại. Bởi vì không nhất định phải kiểm tra cái gì. Cho nên dứt khoát sáng sớm không ăn cơm là được. Không ăn cơm, không uống nước, trong khoang bụng áp lực hạ xuống. Thoát vị gián đoạn tiếp nhận áp lực vậy không lớn như vậy. Sẽ không ở trên hình ảnh y khoa có thay đổi. Nhưng chỉ cần không tới bệnh viện liền bắt đầu có phổi kích thích triệu chứng. Nhất là lấy lúc ăn cơm làm chủ. Theo tuổi tác càng ngày càng lớn, người bệnh cơ lực càng ngày càng suy thoái. Bệnh tình vậy khẳng định càng ngày càng nặng. Không ngừng ho khan đưa đến khoang bụng áp lực tăng cao. Vượt qua đi tiểu đạo cơ vòng tới hạn trị giá. Cuối cùng phát sinh ho khan kèm có đi tiểu không giữ được tình trạng. Suy luận rõ ràng, Trịnh Nhân cảm thấy không vấn đề gì. Mụ, ta tới xem Lưu Di. Chu Xuân Dũng tiến lên nói. Rửa bao tử sao? Tắm rồi, người Lưu Di thật là khổ mệnh à. Chu Xuân Dũng mẫu thân gặp nhi tử tới. Lau nước mắt nói đến. Ngươi đi theo khóc cái gì? Ta cho ngươi giới thiệu một chút. Cái này hai vị ngươi biết sao? Chu Xuân Dũng sau đó chỉ hướng Trịnh Nhân và Tô Vân. Nhìn quen mắt, ngươi học trò. Chu Xuân Dũng mẫu thân hỏi. Cũng không dám như thế nói. Là vừa cầm giải Nobel ông chủ Trịnh và Tô giáo sư. Chính là lần trước ta trở về nhà thời điểm nói. Chính là hù dọa ta lớn tôn nhi hai người đó. Chu Xuân Dũng mẫu thân diễn cảm trực tiếp lạnh lùng xuống. Sụ mặt, trợn mắt nói, ngoặc kép, Trịnh Nhân không nghĩ tới nhất Chu Xuân Dũng mẫu thân nhất để trong lòng lại là sự kiện kia. Thẳng đến hiện tại cũng không có quên. Không những không quên, nhìn qua còn cành cành tại trong lòng. Đó là vì đứa nhỏ tốt. Chu Xuân Dũng liền vội vàng nói, cũng để cho ngươi chiều thành dạng gì. Thật nếu là ngày nào ăn thuốc chuột, hối hận cũng không kịp. Lời nói này lối ra, Chu Xuân Dũng cũng biết mình sai rồi. Ngày trước ăn thuốc chuột tự sát Lưu Di nói lời này. Tương đương với đánh mặt không phải. Hắn ngượng ngùng gãi đầu một cái, lập tức nói sang chuyện khác. Ta tìm ông chủ Trịnh là tới cho Lưu Di xem bệnh. Phải nói các ngươi đám này bác sĩ liền không? Một cái đáng tin. Ta chuẩn bị mang ngươi Lưu Di đi xem lão trung y, Chu Xuân Dũng mẫu thân nói. Trước liếc mắt nhìn nói sau, nếu là ông chủ Trịnh vậy nhìn không hiểu, ta kéo các ngươi đi vẫn không được sao? Ngươi nói là đi Quảng An Môn vẫn là bên trong ngày bản thân ta đều không ý kiến. Ngươi chuyện một câu nói mà, Chu Xuân Dũng nói đến, ngay trước hắn mẫu thân mặt. Chu Xuân Dũng không có một chút cậy mạnh ngang ngược. Trịnh Nhân nhìn cảm thấy thú vị. Mà người bệnh tình đã bước đầu có mặt mũi. Là một cái dạ dày kính là có thể rõ ràng chẩn đoán. Lưu Di, ta tới thăm ngài. Chu Xuân Dũng nâng cao âm lượng và nằm ở trên giường bệnh người bệnh nói. Vị này là mấy ngày trước lên TV ông chủ Trịnh. Trịnh bác sĩ, hắn chẩn đoán trình độ đặc biệt cao. Vội tới ngài xem bệnh. Cái này lời vừa nói dứt, Trịnh Nhân lập tức cảm thấy chung quanh vô số đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Đặc biệt không thoải mái, nhìn dáng dấp người mắc bệnh này có tai cõng tật xấu. Nói chuyện còn muốn rất lớn tiếng mới được. Trịnh Nhân thở dài, nên hỏi cái gì trong lòng hiểu rõ, nhưng luôn là phải đi quy trình mới được. Còn nữa làm dạ dày trước kính còn cần có chút lấy máu để thử máu hóa nghiệm các loại kiểm tra. Nói thí dụ như mai độc ết, chủng ngừa bệnh viêm gan B cùng bệnh truyền nhiễm kiểm tra. Cũng không biết người bệnh có hay không. Sao Dung Kiều, xem hình thoát vị gián đoạn bằng https://www.vngachcheu.vn/chéu-lupi-nối-content-gachcheu-upload-gachcheu-2016-gachcheu-04-gachcheu-tiết-oad-gachcheu-2016-gachcheu-4-gachcheu-tiết-oad-gachcheu-cis-gachcheu-di-im-gachcheu-kasac-nsau converter. Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuincv.com/do-vo-noi-ti-ai-noi-vo-noi-ti-ung-gachcheu-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.